Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong việc ở nhà máy điện tử, ngày hôm sau Chu Linh vẫn trở lại trường học, đồng thời thảo luận với Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị về kế hoạch liên quan đến nhà máy. Cả hai nghe xong kế hoạch của cô đều tỏ ra phấn khích. Giang Thiếu Kiệt đã thông báo việc đăng ký công ty tại thành phố Bằng Thành. Trước đó, họ đã thống nhất đặt tên công ty là Hoa Quốc Tinh Hưng Thông Tín Công Ty, gọi tắt là Tinh Hưng. Chu Linh Vận cũng chia sẻ ý định tìm kiếm sự ủy quyền từ công ty Inco. Điều này thực sự khả thi sao? Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị có chút hoài nghi, họ không hiểu tại sao phải xin ủy quyền. Inco là nhà cung cấp thiết bị truyền mạch mạng lớn nhất thế giới, công nghệ hàng đầu, nhưng hoạt động kinh doanh tại Hoa Quốc của họ không mấy hiệu quả, thậm chí có phần hỗn loạn. Chúng ta có thể thuyết phục họ ủy quyền cho chúng ta phân phối thiết bị, đồng thời giúp họ giải quyết vấn đề tại thị trường này. Rốt cuộc, chúng ta có lợi thế địa phương, phù hợp hơn để xử lý các vấn đề thực tế. Nhưng họ có đồng ý không? Nhậm Nghị cảm thấy điều này quá xa vời. Giang Thiếu Kiệt cũng không mấy lạc quan. Họ là tập đoàn đa quốc gia, tại sao lại ủy quyền cho một công ty nhỏ như chúng ta? Họ có dễ tính đến thế không? Không phải tôi muốn làm nhụt chí cậu, nhưng tôi nghĩ họ có thể hợp tác với những công ty lớn hơn, không nhất thiết phải chọn chúng ta. Nếu nói Inco là một con voi, thì công ty nhỏ của chúng ta chỉ là một con kiến. Họ sẽ hợp tác với chúng ta sao? Không thử thì làm sao biết được. Tôi sẽ gọi điện cho Eric ngay bây giờ, thảo luận với anh ta. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị hoàn toàn không hiểu Chu Linh Vận có thần thông quảng đại gì để làm được chuyện này. Thực ra, Chu Linh Vận cũng không chắc chắn. Sau khi gọi điện cho Eric, cô hẹn gặp mặt, đi một mình không tốt, nên cả ba cùng đến gặp Eric. Ngay từ đầu, Chu Linh Vận đã phân tích những điểm yếu của Inco tại Hoa Quốc, sau đó đề xuất việc ủy quyền phân phối thiết bị. Kết quả sau khoảng một giờ thảo luận, Eric đã bị thuyết phục. Việc ủy quyền cho các bạn đại diện phân phối thiết bị truyền mạch tại Hoa Quốc thực sự có thể giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều công sức. Tôi sẽ báo cáo với trụ sở chính, mất bao lâu để có phản hồi. Khoảng một tuần, nếu thành công, chúng ta có thể ký hợp đồng 2 năm. Đồng ý. Chu Linh Vận cảm thấy đã nhìn thấy tia hy vọng. Nhưng nếu muốn làm đại lý, các bạn nên thi chứng chỉ chuyên môn về thiết bị truyền mạch của chúng tôi trước. Thì như thế nào, tôi có thể sắp xếp cho các bạn thi vào tuần sau. Eric thực ra cũng có ý đồ riêng. Anh ta cảm thấy làm việc với người Hoa Quốc yêu cầu nhiều mà tiền ít, nên việc thuê ngoài phần này sẽ tốt hơn. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của anh ta. Được, Chu Linh Vận nghĩ vấn đề không lớn. Lại xin Eric một số tài liệu để nghiên cứu. Eric rất hào phóng đưa cho họ, dù chỉ là tài liệu hướng dẫn sử dụng cho bưu điện, không phải tài liệu mật. Nếu thi đậu, dù không trở thành đại lý, chúng tôi cũng có thể giao một số công việc bảo trì thiết bị tại Hoa Quốc cho các bạn. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị suýt há hốc mồm, dù không giành được quyền đại lý, họ vẫn có thể nhận hợp đồng bảo trì, không lỗ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân thường ông Tây này dễ nói chuyện quá. Hai người nhìn Chu Linh Vận như nhìn một vị thần, đầy kinh ngạc. Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đột nhiên may mắn thế này sao? Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị đều cảm thấy khó tin. Từ một công ty nhỏ mới thành lập, giờ đây họ như sắp cất cánh. Thậm chí sắp giàu to. Đừng vội mừng, hãy nghĩ cách vượt qua kỳ thi trước đã. Chu Linh Vận bình tĩnh hơn nhiều so với hai người họ. Thời gian không còn nhiều. Lúc này, chứng chỉ của Inco chưa quy chuẩn, thời gian thi khá linh hoạt. Chúng tôi chưa học gì nhiều, kỳ thi chứng chỉ cậu nói trước đây là cái này sao? Giang Thiếu Kiệt hỏi, ừ, chính là nó. Cậu có cách nào giúp chúng tôi đậu không? Nhậm Nghị giờ nhìn Chu Linh Vận đầy ngưỡng mộ. Chu Linh Vận mỉm cười bí ẩn, gật đầu. Tất nhiên là có, nói rồi. Ba người rời khỏi văn phòng Inco. Eric nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt càng thêm thâm trầm, dường như đang tính toán điều gì. Anh ta gọi điện cho quản lý trụ sở, báo cáo tình hình và kế hoạch của mình. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, kế hoạch ái quốc là một phần công việc của chúng ta. Ủy quyền cho người Hoa Quốc cũng không sao, nhưng cậu phải đảm bảo thu thập được dữ liệu chúng ta cần. Không thành vấn đề, tôi luôn nhớ nhiệm vụ của người ưng đỏ là gì. Hai người trao đổi thêm, cuộc gọi kéo dài khoảng nửa tiếng. Tôi hiểu rồi, ứng viên lần này tôi thấy rất tốt, tôi khá tự tin. Nhưng không có gì là tuyệt đối, cô ấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng chưa chắc đã hợp tác, nên tôi cũng có phương án dự phòng. Sau khi cúp máy, Eric tiếp tục làm việc, lại nhìn vào hồ sơ Chu Linh Vận đã nộp, chìm vào suy nghĩ. Ba người trở về trường, Chu Linh Vận phân tích tài liệu Eric đưa cho Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị. Tại sao anh ta dễ dàng đưa tài liệu này cho cậu? Nhậm Nghị hỏi, tài liệu này không phải bí mật gì. Khi tham gia dự án bưu điện, tôi cũng từng xem qua bản tiếng Anh. Tôi sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của thiết bị, cùng các vấn đề thường gặp. Nghe như đào tạo nhân viên mới vậy. Giang Thiếu Kiệt nói, đúng vậy, thiết bị viễn thông không giống ngành khác, thao tác phức tạp, nhiều nhà sản xuất, chứng chỉ mỗi công ty cũng khác nhau. Nếu muốn cung cấp dịch vụ, chúng ta phải được đào tạo. Chu Linh vẫn cảm thấy việc này đơn giản hơn nhiều so với đào tạo nhân viên thời kiếp trước. Ngành viễn thông luôn đòi hỏi sự đổi mới, cạnh tranh. Nói thẳng ra là phải cuốn, làm việc cật lực, về lợi nhuận, những công ty biết cuốn, thường rất thành công, thậm chí vươn L, N, D, N, S cao toàn cầu. Giờ làm chủ, cô phải đào tạo nhân viên thành những người biết cuốn, lợi nhuận chắc chắn cao, cổ tức sẽ lớn. Lợi nhuận lớn cỡ nào? Mục tiêu triệu phú đã nhỏ, hãy đặt mục tiêu 100 triệu. Nghĩ vậy, càng chăm chỉ đào tạo Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị. Sau giờ học, cô dành vài ngày liên tục giảng dạy, hai người đã nắm bắt khá tốt. Thời gian trôi nhanh, đến thứ sáu, tối nay nghỉ học, tôi có việc phải về nhà. Giang Thiếu Kiệt nghe vậy, trong lòng chợt trùng xuống. Đôi lúc anh tự hỏi, liệu có ngày cô ly hôn không? Khi đó, anh có cơ hội không? Nghĩ vậy, anh hỏi một câu đầy tâm sự. Hai vợ chồng cậu, dạo này thế nào? Cách Trương.